Chương 653, đối chiến ngữ pháp. Hiu hiu hiu, tồn tại lực thực thể hóa thành thủy tinh giống như là từng nhánh môn ném lao, phô thiên cái địa hướng phía trước một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh lao đi. Cơ hồ là ở tiếng xe gió vang lên trong nháy mắt, thủy tinh đã xuất hiện tại trước người. Dô xỉ đã hai tay chập lại, ngưng tụ ra một đạo hàn băng phong bạo, ngăn trở thủy tinh tập kích, mà cái kia thân ảnh tiểu tiểu, cũng chính là xạ nạ thì cơ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa võ sĩ đại đao. Từ phương thừa dịp nóng bức gió mang đánh về phía chặt vị trí. Phối hợp coi như không tệ, bất quá đứng ở 10 thước ra chặt hai tay vỗ, đang điên cuồng ngoành kích lấy rổ xỉ đạ thủy tinh phân ra phân nửa từ trung gian quán xuyên nóng bức gió mang, sau đó từ phía sau hướng phía xạ nạ đánh bọc tới. Lấy cái tốc độ kia, xạ nạ còn không có chém trúng chặt, chính mình sẽ bị thủy tinh đánh thành cái sàng. Ghê tởm, xạ nạ căm giận một cái tiếng, giang hai cánh ra. Thân thể trong nháy mắt dùng lao xuống đổi thành thăng. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, chỉ nghe thấy ba một tiếng vỗ tay. Sau đó xa nạ cảm thấy mình thân thể ngưng trệ bất động. Đồng dạng, phương rổ xì đạ cũng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Lại là hai tay của nàng cùng thân đã bị băng tuyết bao trùm đông lại, ở chung quanh nàng, không biết lúc nào, đã vây quanh một vòng thủy tinh. Lập tức, xa nạ chú ý tới, tại chính mình chu vi, cũng lơ lửng một vòng thủy tinh. Lúc nào khi các ngươi đem lực chú ý đặt ở chặt công kích thời điểm ạ lạt tỏ giải thích. Những thứ này bấy dập đã sớm bố trí xong, khi các ngươi vì tránh né chặt công kích mà né tránh thời điểm, liền đã định trước kết quả này phải đem cảm giác khuếch tán càng thêm chính xác là vậy dự đoán công kích lần đầu thăm dò, hành động hình thức quyết không thể bị nhìn xuyên là vậy lần tránh động tác chặt gờ giảm mạ thì cả. Là một loại lấy dãy số nhân số lượng tăng lên trọng điệp tự tại pháp là vậy trong nháy mắt cơ cấu không gì làm không được, chỉ cần chủ nhân ý chí đến địa phương, gỡ giảm mạ tỷ ca. Cũng có thể đem chuyển hóa thành hiện thực, ở khó nhất địa phương, ánh mắt khả năng nhất hiện thực, đây chính là gỡ giảm mạ tỷ ca thao túng lưu loát ngôn ngữ vạn năng người hẻo mì nạ cùng tì ạ mạt một sướng một họa giải thích, giải trừ xa nạ cùng dồ xì đa nghi hoặc. Tuy là đối mặt là cùng một người, nhưng đối phương thi triển tự tại pháp, lại có thể đem vô số người năng lực tập hợp lại cùng nhau. Sau đó, đi qua bước đầu thăm dò, cũng bao quát trước kia chiến đấu, suy đoán ra xạ nạ cùng rổ xì đã có khả năng phản ứng sau, bố trí lại bấy giờ, chờ đấy các nàng câu. Cung chấp chiến đấu, chẳng khác nào cùng vô số xa lạ tự tại sư chiến đấu, đồng thời đối phương kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác còn xa ở các nàng. Cái này căn bản là an gian nhà xạ nạ nhìn một vòng chu vi phong tỏa không khí, do đó chế trụ mình thủy tinh, bất mãn nói. Dô xì đã tuy là miệng chưa nói, có lẽ nàng cắn chặt môi, cũng có thể nhìn ra dễ dàng như vậy đã bị bắt giữ, là biết bao không cam lòng. Địch nhân cũng sẽ không tay lưu tình chắc không biết nên khóc hay cười, tay khẽ vẫy, giải trừ tự tại pháp. Hơn nữa, xạ nạ, ngươi và tỷ gì ẻn chiến đấu qua. Hẳn là tin tưởng ta gỡ giảm mạ tỷ cả có lực lượng mới đúng, tự tại thư cờ là nhạc phổ, tự tại pháp là ca khúc. Gỡ giảm mạ tỷ cả dịch âm tới được ý tứ, là ngữ pháp nói như vậy, các ngươi mới có thể hiểu đi lần đầu tiên, chắc cặn kẽ nói rõ với người khác chính mình tự tại pháp lực lượng. Ngữ pháp xa nạ chân mày xúc chặt, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Mà dù xì đã thi lại lờ ơ ý sở học mình tri thức tiến hành phân tích rõ. Chắc, ngươi nói ngữ pháp. Là ngôn ngữ học chi nhánh cái kia sao? Đúng chập tán thưởng nhìn rổ xì đạ lướt mắt, kiên nhẫn giải thích. Ngữ pháp là ngôn ngữ học một cái chi nhánh, nghiên cứu vô xác định cách dùng tới vận dụng từ loại, từ khuất bán hạ giá biến hóa hoặc biểu thị lẫn nhau quan hệ còn lại thủ đoạn cùng với từ ở câu trong công năng cùng quan hệ. Bao hàm từ cấu tạo từ, cấu hình quy tắc cùng tổ từ thành câu quy tắc. Ngữ pháp có hai cái hàm nghĩa vừa nói, chập dựng thẳng lên một ngón tay. Chỉ một cái ngữ pháp kết cấu quy luật bản thân, tức ngữ pháp sự thật sau đó dựng thẳng lên đệ nhị cây. Hai ngón tay ngữ pháp học, là thăm dò cũng miêu tả ngữ pháp kết cấu khoa học, là ngữ pháp học giả đối với khách quan tồn tại ngữ pháp thể hệ nhận thức cùng nói rõ. Ngữ pháp sự thật bản thân không có có sự bất đồng, nhưng bởi ngữ pháp học giả chiếm làm của riêng tài liệu, quan sát góc độ, phân tích phương pháp không nhất trí, ngữ pháp học hệ thống là có sự bất đồng. Ngữ pháp bao quát từ pháp cùng cú pháp hai bộ phận. Từ pháp chủ yếu là ngón tay từ cấu thành, biến hóa cùng phân loại quy luật. Cú pháp chủ yếu là ngón tay đoạn ngữ cùng câu các loại ngữ pháp đơn vị cấu thành cùng biến hóa quy tắc. Nếu như nói tự tại thư cờ là nhạc phổ, tự tại pháp là ca khúc, mà cấu thành hai cái này, kỳ thực chính là ngữ pháp hai cái hàm nghĩa bản thân. Cái này thế giới hết thể tự tại thư cờ, tự tại pháp, đều là căn cứ ta ngữ pháp tới chế định quy tắc. Cho nên nói, gơ dạ mạ tỷ cả mới có thể được xưng là vạn năng hình tự tại pháp nghe xong chặt kể ra, đừng nói là xa nạ cùng rổ si đạ, ngay cả ạ lạt tỏ bọn họ đều triệt để ngây dại. Tự tại thư cờ cùng tự tại pháp rõ ràng đều là căn cứ vào gơ dạ mạ tỷ cả đản sinh, thảo nào tiểu tiểu một viên thủy tinh, lại có thể thi triển nhiều như vậy bất đồng đồng thời uy lực mạnh mẽ tự tại pháp. Bởi vì nó bản thân lì hệ nờ là tự tại thư cờ cùng tự tại pháp, căn bản không cần đi làm ơn cấu thành tổ hợp. Khi ngươi cần đạt thành cái gì hiện thực thời điểm, gờ giả mạ tỷ cả đều sẽ căn cứ lực lượng của ngươi tự hành bệnh, sau đó đem ý chí của ngươi biểu hiện ra ngoài. Thì gì en dùng để đánh bại tầng khí quyển chính là cái kia uy lực kinh khủng tự tại pháp, đồng dạng cũng là như vậy. Nàng tâm lý khát vọng cường đại nhất công kích hình tự tại pháp, thủy tinh liền tự hành tạo thành cái này tự tại pháp, sau đó từ tỷ gì ẻn thân hấp thu lực lượng, đem ý chí của nàng thực hiện. Duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là nếu như lực lượng của ngươi vô pháp đạt đến, nói thí dụ như để tỷ gì ẻn trong nháy mắt sở hữu đánh chết cờ dìm sần lột lực lượng, có sử dụng còn lại cờ dìm sần lột bản chất, gờ giảm mạ thì cả liền mất đi tác dụng. Ở các loại bất đồng bản chất trong lúc đó tiến hành chuyển hoán, chỉ có hấp thu vô số bản chất, tạo thành hỗn độn chặt mới có thể làm được. À là tỏ tuy là cảm giác vẫn là có chút không đúng lắm, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng đoán được, chặt đã tạo thành hỗn độn thần cách, đồng thời dự mưu cướp đoạt cái này thế giới chất san ạ, một mị hai cái này cho các ngươi chặt từ hai tay lần nữa hiện ra hai khỏa hình thoi thủy tinh, sau đó phân biệt đưa cho thoát ly ràng buộc sau. Đi tới bên người hắn xạ nạ cùng rộ xì đạ. Ngay sau chiến đấu, e rằng ta không còn cách nào thời khắc đứng ở các ngươi bên người. Cái này hai quả trong thủy tinh đã minh khắc ta gỡ giả mạ tỷ cả. Nếu như các ngươi gặp phải không còn cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, liền khiến cho dùng nó đi vì đạt được mục đích của chính mình. Bèn vẹ có thể hay không điên cuồng đến đem xạ nạ cùng rộ xì đạ cũng cuốn vào trong đó, chặt cũng không biết. Vì vậy, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hãy để cho hai nàng nhiều phòng thân con bài chưa lật. Thời gian đã khuya lắm rồi, vì tu luyện, bọn họ bây giờ là ở đê bên đất trống. Vì vậy dù xì đạ la không có khả năng đi trở về, đang giải trừ phụ dẹt sau đó, bốn người cùng nhau trở về xạ cái trong nhà. Mặc dù chỉ là đơn giản chiến đấu một, cũng không có chảy mồ hôi, có thể xạ nạ vẫn là theo thói quen đi phòng 88, dù xì đạ đương nhiên cũng cu nở dê theo một lưu cờ đi. Vì theo mì nạ, ta và một mị quên mang áo ngủ, làm phiền ngươi đi chặt căn phòng cầm một sau đó, ở trong phòng 8, xã nạ mới nhớ, mới vừa trở về liền lôi kéo rổ xì đạ vọt vào phòng tắm chính mình, cũng không có mang đồ ngủ, vì vậy hướng về phía bên ngoài hô. Giải khai là vậy ở phòng thay quần áo đem xã nạ cùng rổ xì đạ cởi y phục ném vào máy giặt quần áo bên trong người héo mi nạ trả lời một tiếng, ly khai phòng tắm sau, đi trước chặt ngoại thất.